toàn chức nghệ thuật gia. Chương 108, nhiệm vụ hoàn thành. Gocchuyenaudio.com. Đình Đông chúc mừng ký chủ hoàn thành hội họa danh vọng giá trị vượt ngàn nhiệm vụ, thành công đạt được một cái thanh đồng bảo dương, một cái bạch ngân bảo dương. 5 ngày sau, Lâm Nguyên rốt cuộc trước ở thời gian hết hạn trước hoàn thành hệ thống phát hành hội họa nhiệm vụ, nghe dễ nghe thanh âm nhắc nhở cũng coi là không uổng phí hắn bỏ ra trốn tiết giá tới hội họa xã bên này liền quét 5 ngày danh vọng. Có bảo dương rồi, không chỉ một thanh đồng bảo dương, hơn nữa còn có một cái bạch ngân bảo dương. Lần trước bạch ngân bảo dương nhưng là cho Lâm Nguyên khai ra đàn dương cầm khúc, không biết lần này có thể mở ra thứ gì. Hệ thống, có hay không mở ra? Lâm Nguyên, để trước ở thương khố. Hắn quyết định trước giữ lại bảo dương, đợi vận may tới mở lại. Mở dương loại chuyện này phi thường huyền học, tùy tùy tiện tiện mở dương, vạn nhất mở ra đồ vật không tốt làm sao bây giờ. Hệ thống lại không để cho mình trả lại hàng. Hoàn thành nhiệm vụ sau, Lâm Nguyên buông lỏng rất nhiều. Sau đó hắn dự định tiếp tục viết Chu Tiên quyển 1. Bộ này tổng cộng bị hệ thống chia làm 8 quyển nội dung, mỗi quyển số chữ cũng kẹt ở nhị 100.000 tả hữu. Trước mắt Lâm Nguyên đã hoàn thành 15 vạn chữ. Lấy Lâm Nguyên tốc độ tay, còn lại số chữ, 2-3 ngày liền có thể hoàn thành, hơn nữa còn là dành thời gian gõ chữ cái loại này. Nếu như giống như làm nhiệm vụ như thế trốn tiết gõ chữ lời nói, chỉ cần một ngày không tới, Lâm Nguyên có thể hoàn thành quyển 1. Mà ở gõ chữ đồng thời, Lâm Nguyên trong đầu cũng là không ngừng thoáng qua Chu Tiên, nội dung cốt truyện. Bộ này quyển 1 lấy Trương Tiểu Phàm thị giác mở ra. Làm vai nam chính, Trương Tiểu Phàm và bạn tốt Lâm Kinh Vũ đồng thời bái nhập Thanh Vân Môn. Trương Tiểu Phàm căn cốt không được, không có gì thiên tư, hắn bạn tốt Lâm Kinh Vũ lại căn cốt hơn người, là tu luyện hạt giống tốt cho nên nhập môn lúc Thanh Vân Môn tất cả trưởng lão đều mạnh người muốn thu Lâm Kinh Vũ làm đồ đệ, Trương Tiểu Phàm cũng không nhân hỏi thăm. Tiêu chuẩn phế vật lưu đãi ngộ, mà ở đến tiếp sau này nội dung cốt truyện chung, Trương Tiểu Phàm lại dựa vào mở đầu kỳ ngộ cùng với trong tay que cời lò, dần dần trở nên mạnh mẽ. Không chỉ có như thế. Trương Tiểu Phàm còn yêu chính mình sư phụ con gái, Thanh Mai Trúc Mác Tiên Linh Nhi, đáng tiếc Điền Linh Nhi chỉ coi Trương Tiểu Phàm là thành đệ đệ nhìn, ép căn bản không hề tình yêu nam nữ ý tứ. Cứ như vậy, theo như vậy nội dung cốt truyện dần dần đi sâu vào toàn bộ Chu Tiên thế giới quan, cũng sẽ ở độc giả trước mắt từ từ rõ ràng, đối với lần này Lâm Nguyên một đường viết xuống là cực kỳ có cảm xúc. Quyển 1 phần kết phân, Thanh Vân Môn sắp mở ra thất mạch hội vũ. Trương Tiểu Phàm cũng sẽ tham gia lần này thất mạch hội vũ, bất quá không người đối Trương Tiểu Phàm ôm có hy vọng, sư phụ để cho Trương Tiểu Phàm tham gia, cũng chỉ là tồn thêm vài phần để cho hắn đi ra ngoài được thêm kiến thức ý tưởng. Nhưng Lâm Nguyên biết, độc giả sẽ không như thế nghĩ. Độc giả là đứng ở thuần túy thượng đế thị giác đọc sách cho nên bọn họ rất rõ, Trương Tiểu Phàm cũng không có hắn mặt ngoài nhìn qua yếu như vậy. Trương Tiểu Phàm có kỳ ngộ, hơn nữa có chính mình pháp bảo, gocchuyenaudio.com. Thất mạch hội vũ chính là Trương Tiểu Phàm chứng minh chính mình tốt nhất sân khấu, vì vậy Lâm Nguyên tin tưởng, bất kỳ một cái nào nhìn xong Chu Tiên quyển 1 độc giả, mong đợi nhất điểm chắc là Trương Tiểu Phàm có thể ở thất mạch hội vũ trung rực rỡ hào quang. Này tiết tấu thẻ quá đúng, bởi vì Trương Tiểu Phàm giai đoạn trước là tương đối bực bội. Trong thôn gặp gỡ đại biến, có thể nói là tai họa ngập đầu, chính mình thiên phú tu luyện lại không được, không có mấy người đem hắn tu vi để ở trong lòng, đứng ở độc giả thị giác, khẳng định ngóng nhìn nhân vật chính hãnh diện một phen. Mấy ngày sau, ngày tại Lâm Nguyên dự định ở ngày thứ hai một hơi thở viết xong Chu Tiên quyển một thời điểm, hắn nhận được Hạ Phồn điện thoại. Ngày mai ta muốn so tài, ta đây cùng giản dịch cùng ngươi đi. Lâm Nguyên ngày thứ hai tạm thời ngưng gõ chữ. Tần Châu mỗi năm một lần thịnh phóng, sắp bắt đầu, Hạ Phồn làm tuyển thủ phải đi một lần chọn. Dù là nội tâm rất rõ Hạ Phồn vượt biển chọn nhất định là rất dễ dàng sự tình, Lâm Nguyên cùng giản dịch hay lại là phụng bồi Hạ Phồn đi tới chọn hiện trường. Chọn sân là đang ở Tô Thành tối đại thể dục quán. Làm Tần Châu tối đại tuyển tú tái sự, chọn ngày đầu tiên, quán thể dục từ trên xuống dưới vây nước chảy không lọt, chung quanh càng là tiếng người huyên náo, có thể thấy mọi người đối với cái này chàng tuyển tú nhiệt tình. Ta có chút khẩn trương, Hạ Phồn biểu tình rất là ngưng trọng, giản dịch cười nói, ngươi khẩn trương cái gì a? Dầu gì cũng coi là trải qua bách chiến, huống chi cũng không nhìn một chút bên cạnh ngươi đứng là ai. Hạ Phồn nhìn về phía Lâm Nguyên, Lâm Nguyên chỉ có thể an ủi, bất kể kết quả như thế nào, ngươi đã cùng Tinh Mang ký hợp đồng, cho nên dễ dàng trận đấu đi, sang năm khẳng định có thể xuất đạo. Hạ Phồn hít sâu một hơi, ta đây về phía sau đài rồi. Lâm Nguyên cùng giản dịch gật đầu một cách, tuyển thủ là muốn ở phía sau đài khúc chờ, nếu như không có đúng hạn ra sân, tư cách tranh tài trực tiếp hủy bỏ. Hạ Phồn sau khi rời đi không lâu chọn bắt đầu. Lâm Nguyên đứng ở dưới đài, rất có hứng thú nghe. Hắn tương lai sẽ có rất nhiều phong cách bất đồng bài hát, yêu cầu không cùng người tới hát. Nếu như ở chỗ này phát hiện tư chất không tệ công cụ nhân, Lâm Nguyên có thể ở tâm lý ký một chút, sau này nói không chừng lại dùng đến. Bất quá này dù sao cũng là chọn tốt xấu lẫn lộn. Lâm Nguyên liên tục nghe 8 người biểu diễn, cũng không có gặp phải rất tươi đẹp thanh âm. Trong đó thậm chí có 5 người mới hát một nửa liền bị giám khảo cắt đứt. Hạ Phồn xếp ở vị trí thứ 9, coi như là tương đối sớm ra sân tuyển thủ. Đến phiên nàng ra sân thời điểm, Lâm Nguyên cùng giàn dịch ở dưới đài liều mạng vẫy tay, đáng tiếc hiện trường quá nhiều người, Hạ Phồn cũng không có chú ý tới. Bất quá giàn dịch trêu chọc không tật xấu, Hạ Phồn đúng là trải qua bách chiến chủ nhân. Vòng thứ nhất chọn đăng tràng, nàng hát là một bài hát cũ, hát xong sau giám khảo môn châu đầu ghé tai một cái lần, rối rít sơ lên cấp bảng hiệu. Cảm ơn giám khảo, Hạ Phồn bái một cái, bước chân vui sướng xuống đài, trước tiên cùng Lâm Nguyên giản dịch hai người chia sẻ giờ phút này tự mình vui sướng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, giản dịch cười nói, phía sau ngươi được cố gắng lên, quả thực không được đem tối sơ mộng tưởng, lấy ra, động chết đám này giám khảo. Cocchuyenaudio.com, Hạ Phồn cười một tiếng không lên tiếng. Nàng có thể không tính ở trong tranh tài xuất ra tối sơ mộng tưởng, bài hát này dùng ở trong trận đấu chỉ vì đổi một cái lên cấp vị trí thật sự là có chút lãng phí, nàng muốn tại chính mình chính thức xuất đạo thời điểm hát bài hát này. Nhìn sắc trời thời điểm không còn sớm, giản dịch đề nghị, chúng ta trở về, Hạ Phồn gật đầu một cái, nhìn về phía hai người nói. Hôm nay đi trở về đi tiếp theo ta cũng không thiếu trận đấu, bất quá không cần hai người theo ta tới. Nàng chỉ là ngày đầu tiên tương đối khẩn trương. Phía sau không thể nào một mực phiền toái hai người. Hai người cười đồng ý, bất quá khi Lâm Nguyên lúc về đến nhà sau khi phát hiện tối nay còn có chút thời gian, dứt khoát mở ra Chu Tiên, tiếp tục viết. Tay hắn tốc độ một bão, đổi mới căn bản là không phải chuyện. Đến gần 9 giờ thời điểm, Lâm Nguyên rốt cuộc hoàn thành Chu Tiên quyển 1. Suy nghĩ một chút, hắn cho biên tập Dương Phong phát cái tin tức. Sách mới viết xong, phát xong sau, Lâm Nguyên duỗi người. Đến giờ rồi, nên ngủ, bên kia, Dương Phong nghe đến điện thoại di động reo thuận thế nhìn một cái, lại là Sở Cuồng Sách mới tin tức nhất thời vui mừng quá đổi thật nhanh đâm đến màn hình điện thoại di động trả lời. Viết nhanh như vậy, bây giờ có thể phát ta sao? 1 phút đồng hồ sau, Dương Phong. Sau 5 phút, Dương Phong. Có ở đây không? Nửa giờ sau, Dương Phong. Sở Cuồng, sau 1 giờ, Dương Phong. Sở Cuồng lão sư, nhìn chỉ có bản thân một người nói chuyện phiếm khung, Dương Phong hung hăng bắt đem vì số không nhiều tóc. Sách mới đây, nói tốt sách mới đây. Ca, ngươi đừng giày vò ta à, chẳng lẽ ngươi 9 giờ liền ngủ. Ta không tin, cách chương.